Hồng Nhung xin kính chào quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện đêm nay trên kênh YouTube Chị Dậu thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ đang được phát sóng mà nhận được rất là nhiều sự quan tâm yêu mến của quý vị của tác giả Phạm Kiều Trang có tên Qua một đời chồng. Và ngay sau đây thì mời quý vị, Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong chuyện thì quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để có thể đón nghe được, cập nhật được những tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai một cách sớm nhất. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của Qua một đời chồng. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi ngay sau đây. Số lạ kia tôi không lưu, nhưng trong đầu vẫn nhớ rất rõ đó là số của Tùng, chồng cũ tôi. Cho anh ta đọc được bài bóc phốt đó trên mạng nên mới có số điện thoại của tôi. Mà mấy năm rồi tôi không liên lạc, cũng chẳng quan tâm bây giờ anh ta sống thế nào. Tự nhiên bây giờ mọi chuyện đang rối như bòng bong thì anh ta lại nhắn như thế. Tôi lại càng thêm đau đầu. Tôi đang thần người ra thì Nhung hích vai. Làm gì mà đặt mặt ra thế? Anh Vũ nhắn tin kia kìa. Cả chồng cũ nhắn tin nữa. Mẹ, đáng đau đầu rồi có lắm chuyện. Chặn mẹ số thằng đấy đi. Trả lời mình anh Vũ thôi. Ta cũng không muốn gặp ông ấy lúc này. Giờ nhếch nhác thảm hại thế này, gặp không đủ tự tin. Thế mày nghĩ ông ấy thích mày vì mày đẹp à? Không, ông đâu có thích tao đâu. Thế thì ngại gì, cứ gặp đi. Tôi nghe thế thế cũng phải. Cuối cùng tan học vẫn xuống tầng 1 để lấy tài liệu anh đưa. Tôi biết kiểu gì anh cũng bảo tôi lên xe để anh đưa về, nên đã chuẩn bị sẵn câu từ chối trong đầu. Tôi định bảo hôm nay em đi xe đạp. Thế nhưng chưa kịp nói thì đã thấy Nhung lò dò đứng đằng sau từ bao giờ. Nó cười toe toét chào anh rồi bảo tôi: này, tao mượn xe tí nhá, tao có việc sang bên Hoàn Kiếm, thế taxi giờ này tắc đường lắm. Nó nói thế chẳng lẽ tôi lại từ chối. Thế là cuối cùng vẫn phải ngồi lên xe để Vũ đưa về. Trên đường đi tôi tiện miệng nói chuyện: lần sau anh cứ để ở nhà, em tự đến lấy là được à? Từ chỗ em sang nhà anh có một đoạn, em chạy ra một tí thôi. Anh tiện đường từ công ty về mà. Em học tiếng Anh đến đâu rồi? Mấy bản mail lần này anh thấy dịch tốt hơn trước nhiều đấy. Vâng, em còn nửa tháng nữa là xong, sắp hoàn thành chỉ tiêu đề ra rồi. Vũ nghe thấy thế thì mỉm cười. Kế hoạch 5 lít rượu lần thứ nhất vẫn chưa thực hiện được. À quên, hôm nào anh rảnh rỗi, em mời anh 5 lít rượu. Hôm nay anh rỗi, có đi không? Tôi chỉ định nói thế thôi, không ngờ anh lại đồng ý luôn. Thành ra tự nhiên lại lúng túng không biết trả lời thế nào. Vũ quay sang nhìn tôi rồi nói: ở bên Hồ Trúc Mạch có một quán lẩu ếch cũng ngon lắm, chắc là đủ 5 lít rượu đấy, em có muốn ăn không? Tôi chẳng còn cách nào để từ chối nên cũng đành gượng cười gật đầu với anh. Vâng ạ, hôm nay em mang tiền, anh nhớ uống hết đủ 5 lít mới được về đấy nhé. Ừ, không say không về. Cuối cùng tôi bỏ lại bao nhiêu bồn bề mấy ngày qua để đi ăn một bữa cơm. Tự coi như tìm cho mình một nơi bình yên dưới một bầu trời báo tố. Người đàn ông ấy trong lòng tôi bao giờ cũng vậy. Chỉ cần nhìn thấy sự ôn hòa và tĩnh lặng trong mắt anh là bao nhiêu muộn phiền trong lòng tôi cũng dịu đi. Tâm trạng nặng nề đến mấy cũng đặt xuống. Anh xuất hiện đúng lúc tôi mệt mỏi và rối ren nhất. Không hỏi tôi là em thế nào, nhưng có thể tự đọc ra sự chênh vênh trong lòng tôi. Nếu hiểu tôi bây giờ cần cái gì nhất, tôi biết người nhanh sẽ không bỗng dưng mà nhắc đến một câu chuyện bông đùa 5 lít rượu của tôi như thế. Tôi cũng biết buổi chiều dưới tuần anh rất ít khi rảnh rỗi như thế này. Thôi thì hôm nay cứ để tôi ỉ lại vào anh một chút thôi, để tôi có động lực mà bước tiếp. Tối đó chúng tôi ăn ở một quán lẩu ếch ngay vỉa hè. Vũ không gọi rượu mà chỉ gọi nước ngọt cho tôi. Tôi thì đang buồn sẵn, không cần hỏi anh đã nói với chủ quán: anh ơi, cho em 2 chai rượu. Sau khi phục vụ đi rồi anh mới bảo tôi: 2 chai rượu là mấy lít? Chắc là khoảng 1-2 lít gì đấy đây anh. Em và anh cứ uống từ từ, kiểu gì cũng hết 5 lít rượu. Em uống nước ngọt thôi, rượu để anh uống. Không, em sẽ uống với anh cho vui. Thực ra tôi chỉ định uống khoảng 3 chén thôi. Chén đầu tiên cảm ơn vì vốt trường học tiếng Anh. Chén thứ hai vì vẫn tôi đi ăn kichi kichi. Chén thứ ba vì đã cho tôi công việc tốt như thế. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi càng uống càng hăng. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không say đâu. Ngày xưa nhà tôi nuôi lợn toàn nấu rượu lấy bán cho lợn ăn. Ngửi mùi rượu quen rồi, làm sao mà say dễ như thế được. Vũ thấy tôi bắt đầu uống đến chén thứ năm thì nhíu mày nói. Phương, uống thế thôi, mai còn đi làm nữa. Không, em uống được mà. Ngày trước mẹ em nấu rượu nuôi lợn suốt, em nếm thử rượu mãi cũng có say đâu. Không say nhưng mà ngày mai là mệt đấy. Em bị đuổi việc rồi, có phải đi làm nữa đâu. Anh yên tâm, mệt thì mai em sẽ ngủ cả ngày. Tôi cầm ly giơ lên và phía anh cười cười. Anh chúc mừng em bị đuổi việc đi. Theo bình thường thì kiểu gì cũng phải hỏi tôi làm sao mà bị đuổi. Thế nhưng Vũ không đề cập gì đến vấn đề ấy mà chỉ yên lặng suy nghĩ một lúc. Sau đó cũng giơ cốc chạm vào cốc của tôi. Ngày mai kiếm việc khác, kiểu gì cũng tìm được việc tốt hơn. Đúng đúng, kiểu gì cũng tìm được việc tốt hơn. Tôi uống đến chén thứ 6, thứ 7, rồi thứ N. Hai mắt đã bắt đầu hoa dần rồi, nhưng không hiểu sao vẫn cứ muốn uống. Vũ gàn tôi không được, cuối cùng đành phải bất lực uống theo tôi. Tôi nói, ông anh trai này, nếu anh mà là anh em thì thật là tốt quá. Em có em trai, nhưng mà mười mấy năm rồi không gặp lại nó nữa. Chẳng biết bây giờ nó như thế nào, có cao với cả đẹp trai như anh bây giờ không. Chẳng hiểu Diệu nói hay là tôi nói, mà nói năng lộn tùng vèo hết cả lên. Vũ uống cũng nhiều, không kém tôi, nhưng anh có vẻ vẫn còn rất tỉnh táo, sắc mặt không tỏ ra giống như là người say rượu. Anh cười, kiểu gì cũng đẹp trai hơn anh. Không, em thấy anh là đẹp trai nhất đấy. Anh không biết đâu, ngày trước anh là thần tượng của bao nhiêu đứa con gái trong trường, trong đó có cả em nữa. Thật đấy hả? Vâng, thật mà. Anh không tin à? Lớp 12, lớp em ý, có đến 2/3 là thích anh đấy. Chỉ mình em thích anh là được rồi. Tôi rót thêm rượu vào chén của anh, lỗ tai ong ong nên cũng chẳng nhập tâm lắm vào câu anh vừa nói. Lúc tôi vừa định rót vào chén của tôi thì Vũ giữ chai rượu lại. Tôi không đợi anh nói đã lên tiếng trước. Rượu này nhẹ hơn rượu ngày xưa em với mẹ nấu. Trước mẹ em dùng cái men nấu cơ. Rượu đằm với thơm lắm, không phải rượu nhiều cồn thế này đâu. Nhớ đến mẹ, tự nhiên hai mắt tôi đỏ hoe, sống mũi cũng cay xè. Muốn khóc quá mà ở đây đông người. Tôi say nhưng vẫn còn một tí ý thức mơ hồ, vẫn biết là mình không thể khóc trước mặt anh được. Lúc mẹ còn sống thì không chịu khó học cách nấu rượu của mẹ, cứ hận mẹ thôi. Giờ mẹ mất rồi, muốn hận mà không còn ai để hận nữa. Động tác giữ chai rượu trên tay tôi của anh hơi dừng lại. Vũ nhìn tôi một lúc không nói câu gì, sau đó là chậm chạp buông tay. Không phải đâu, mẹ không đi đâu cả, mẹ chỉ ở nơi khác nhìn em thôi. Anh có biết không, nhiều lúc em nghĩ nếu mẹ em không như thế thì bố em cũng sẽ không bỏ nhà mà đi. Em cũng không phải sống xa em trai em, sau này em cũng không phải sống một mình thế này. Anh biết. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tự nhiên lại thấy trong lòng trào phúng đến mức chỉ muốn cười một cái. Anh biết. Anh biết hết về tôi không? Biết tôi bị bán đi, chấp nhận sống như một con chó để gia đình nhà chồng hành hạ. Liệu anh có đối xử với tôi như bây giờ, hay là sẽ coi thường tôi như bao người khác? Thế nên nhiều lúc em nói ước anh là anh của em. Lần này Vũ chủ động rót rượu vào ly của tôi, sau đó lại rót thêm vào ly của anh. Chén của anh đầy ắp không rơi ra ngoài một giọt, còn chén của tôi thì chỉ có phân nửa. Anh bảo, có nhiều chuyện trong cuộc đời xảy ra bởi vì nó nên xảy ra. Chỉ cần bây giờ em sống tốt, bỏ lại quá khứ đi, như thế bản thân mới nhẹ nhõm được. Em đã bỏ rồi mà, hôm nay uống rượu, nhớ mẹ mới buồn tí thôi. Buồn hôm nay thôi nhé, ngày mai là phải vui đấy. Vâng, buồn mỗi hôm nay thôi. Trong suốt cuộc rượu hôm đó, tôi say nên nói với anh rất nhiều. Nói về chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện tương lai. Duy chỉ có việc kết hôn 8 năm trước và việc bản thân mình thích anh. Dù say đến mấy, tôi cũng không hé miệng nói ra một tiếng. Tôi uống đến mức cảnh vật trước mắt đều quay quay. Nhìn anh thành 3-4 năm người liền, chóng mặt đến mức chỉ muốn tìm một chỗ nào nôn sạch hết rượu trong bụng ra cho đỡ khó chịu. Vũ thì không say đến mức náo loạn như tôi, mà sắc mặt chỉ hơi tái đi. Anh nhìn tôi một lúc rồi nói, mình về thôi. Vâng, về thôi. Em ngồi yên ở đây đợi anh một tí. Tôi gật gù đồng ý. Sau đó quên hẳn việc hôm nay mình trả tiền lấn lời anh nói. Cứ thế đi đến xe của anh, mở cửa ngồi vào. Lúc Vũ thanh toán xong quay lại đã thấy tôi ngồi yên vì trên xe. Cả người nghiêng hẳn sang tựa vào kính, nhắm mắt ngủ như chó con say sữa. Việc đầu tiên anh làm sau khi leo lên xe là tự tay thắt dây an toàn cho tôi. Nếu không với tình trạng người mềm như bún tê này, chưa chắc tôi đã ngồi yên ở ghế cho đến khi về đến Long Biên được. Tôi thấy có người khẽ đụng vào mình nên cựa quậy lẩm bẩm. Để em ngủ tí, em buồn ngủ quá, mệt quá. Ngồi yên, anh thắt dây an toàn cho em. Không thắt dây an toàn đâu. Tôi say quá nên có lẽ đầu óc bị ngu luôn rồi. Chẳng hiểu sao có thể nói với anh một câu hờn dỗi kẻ trẻ con thế được. Mà anh có làm gì khiến tôi phải phụng phịu kiểu đấy đâu. Tôi cũng có phải là người yêu anh đâu. Sao lại say đến mức tự cho mình cái quyền hờn dỗi thế này được. Vũ nghe xong, ngẩng đầu lên nhìn tôi một lúc. Trong đêm tối tôi không nhìn rõ ánh mắt anh thế nào. Chỉ biết anh nhìn chằm chằm mình thế thôi. Lát sau anh nói. Thắt dây an toàn xong mình về nhà. Bạn Vương ngoan, ngủ đi. Tôi nghe thế mới chịu để yên cho anh thắt dây an toàn cho mình. Sau đó lan ra ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Trên quán đường đi về tôi có nghe loáng thoáng anh hỏi. Số nhà em là số nhà bao nhiêu? Ngõ vào hôm trước đi có sâu nữa không? Vương! Tôi muốn trả lời nhưng hai mắt cứ díu lại. Miệng còn chưa kịp phát âm thì đầu óc lại chìm trong giấc ngủ rồi. Thành ra anh hỏi mấy lần mà tôi không đáp. Cuối cùng gần 20 phút sau tôi tỉnh lại một lần nữa vì có người ôm mình. À không, bế mới đúng. Tôi thấy chân không chạm đất mà cả người giống như kiểu bị ai đó ôm vào lòng. Đỉnh vùng vẫy như ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ thơm thơm của anh. Bỗng nhiên tôi cảm thấy yên tâm trở lại rồi nhanh chóng nhắm mắt ngủ tiếp. Nửa mặt của tôi áp vào lớp áo sơ mi của Vũ. Dưới lớp áo là da thịt anh nóng bừng bừng có lẽ vì uống rượu. Tôi thấy nóng nên bắt đầu ngỏ ngoậy. Vừa cởi được mấy cái thì bàn tay ôm tôi tự nhiên siết chặt hơn. Sau đó giọng Vũ nói. Nằm yên đi, mình về đến nhà rồi. Tôi ngủ một mạch cho đến khi khát quá mới tỉnh dậy tìm nước uống. Vừa lồm cồm ngồi dậy thì đã thấy ở trên tủ đầu giường để sẵn một bình đựng nước đầy ắp cùng với một chiếc cốc thủy tinh. Uống xong một hơi mới bắt đầu thấy hình như có cái gì đó không đúng. Phòng trọ của tôi không đẹp thế này sao ấy? Tôi giật mình nhìn quanh một lúc mới phát hiện ra đây là phòng ngủ của Vũ, chứ không phải là phòng trọ của tôi. Nãy giờ tôi ngủ trên giường còn anh ngủ ở đâu thì tôi cũng không rõ. Chẳng hiểu tôi uống rượu kiểu gì mà bê tha như thế. Thà say rồi rủ anh uống cùng thì thôi đi. Đằng này còn không bỏ được về phòng trọ, mà để anh phải đưa về đến tận đây. Ngày mai gặp nhau chắc là tôi xấu hổ chết mất. Tôi ngồi uống hết cả một bình nước cho đỡ say rượu, nhưng mà chẳng hiểu sao càng uống lại càng khó chịu. Mọi thứ ở trước mắt cứ quay cuồng như trong chóng, ruột gan thì cồn cào hết cả lên. Ngồi một lúc không chịu được, tôi lại loạng choạng đứng dậy định vào phòng tắm rửa mặt. Lúc chân Nam đá chân siêu đi qua bàn làm việc của anh, thấy máy tính vẫn còn sáng. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại tò mò cúi xuống xem thử. Cuối cùng nhìn thấy một đoàn má cút đang chạy và một loạt bài bóc phốt tôi. Lúc đó tôi tưởng mình hoa mắt nên nhìn nhầm. Cứ ra sức giơ tay rồi mắt xem mấy bài đăng kia có biến mất không. Rồi một lúc thì thấy mã cốt kia ngưng chạy rồi hiện lên dòng chữ Report Success. Tiếp theo đó là các bài đăng bóc phốt tôi lần lượt hiển thị nội dung không khả dụng rồi biến mất khỏi Facebook thật. Tuy nhiên tôi biết nó biến mất không phải vì tôi dụi mắt, mà là có một người thức đêm để gỡ những bài viết đấy xuống cho tôi. Rõ ràng anh đã đọc những bài viết không hay về tôi, nhưng lại cũng không nói hay cũng không hỏi tôi. Anh biết kiểu gì tôi cũng buồn nên cố ý để tôi đi chơi cho thoải mái. Anh biết tôi say rượu sẽ khát nước nên để sẵn nước ở đầu giường. Sau đó đêm về là không ngủ để report bài cho tôi. Anh tốt với tôi như thế, tôi lấy gì để trả anh bây giờ? Tôi chỉ là một đứa ở nhà quê cùng anh lớn lên có mặt chặng đường thôi. Tại sao lại phải tốt với tôi như thế? Khi ấy tôi say rượu nên không chống chế được tâm trạng. Vừa cảm thấy xúc động, lại biết ơn và bất lực mà không làm được gì, nên cứ ngồi trước màn hình máy tính khóc tu tu. Đang khóc ngon lành thì tự nhiên nghe tiếng mở cửa phòng. Sau đó Vũ từ bên trong đi ra. Anh nhìn thấy tôi đang ngồi trước bàn làm việc của mình thì có vẻ hơi ngạc nhiên. Im lặng mất mấy giây rồi mới lên tiếng. Anh làm em tỉnh ngủ à? Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mà càng nhìn thì lại càng tủi thân rồi khóc tợn. Vũ thấy tôi khóc như mưa như gió mà không thể nào mà nín được. Cuối cùng đành phải đi lại gần bảo tôi: "Em ngủ tiếp đi, anh sang phòng kia bây giờ. Tại quần áo bên này nên mới tiện sang đây tắm thôi. Anh ơi, từ khi tôi còn nhỏ, anh em nội ngoại đã không thèm ngó ngàng đến mẹ con tôi. Vì nhà tôi nghèo, bố mẹ lại bỏ nhau. Đến lúc đi lấy chồng thì gia đình chồng lại khinh rẻ và ghét bỏ tôi như bát nước hắt đi. Chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như Vũ. Chưa từng có ai làm cho tôi nhiều điều như thế mà không đòi hỏi phải trả ơn hay đền đáp bất cứ điều gì cả. Tôi biết mình nợ anh nhiều nên định mở miệng ra nói một câu cảm ơn. Dù chẳng làm gì được thì cũng nên nói một câu cảm ơn. Thế nhưng cổ họng nghẹn không làm sao mà phát âm ra được. Anh nhìn tôi thế mà chẳng biết dỗ dành kiểu gì nên cứ đứng ngẩn ra. Một lúc sau mới lúng túng giơ tay vỗ vỗ vào lưng tôi: "Nín đi, nín đi, em đừng khóc nữa. Anh ơi, từ nhỏ đến giờ chưa có ai đối xử với em như anh. Em cảm ơn anh." "Cảm ơn gì đâu. Hôm nay em uống nhiều mệt rồi đấy, lên giường đi ngủ đi." "Cảm ơn anh thật đấy." "Được rồi, không nói cảm ơn nữa, đợi anh một tí." Nói xong anh dắt tay tôi rồi đi lại giường, quay vào phòng tắm lấy khăn mặt lau nước mắt cho tôi. Anh rất cẩn thận, động tác nhẹ nhàng giống như sợ tôi đau. Lúc sau anh nói: "Khóc xấu lắm, sao đừng uống rượu nhiều như thế nữa, người ta bắt cóc bán sang Trung Quốc đấy." Rượu ngấm nên tôi cũng chẳng nghĩ được đến việc tự mình lau mặt, mà cứ để anh lau. Tôi có cảm giác anh đối xử với tôi như một đứa em gái, nên cứ mặc nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Tôi đáp: "Em thế này không ai bắt cóc đâu." "Sao không? Anh mà là buôn người thì anh bắt cóc thật đấy." "Anh bắt cóc em bán nội tạng thì được, chứ bán làm vợ của mấy ông Trung Quốc thì không ai mua đâu." "Ai bảo em là anh bán nội tạng?" "Thế anh bán cho mấy ông Trung Quốc à?" "Không." "Thế anh làm gì?" Nghe tôi hỏi câu này, động tác của anh chợt dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong đêm tối, gương mặt của anh càng toát lên vẻ đẹp trai lay động lòng người. Lông mày rậm, mũi cao, mắt sâu, không tính đến cách đối nhân xử thế khiến người khác không thể chê vào đâu được, thì chỉ tính đến chất lượng, chất giọng, trầm trầm cùng ngoại hình như thế này thôi cũng đã đủ làm người khác không có rượu mà vẫn say như điếu đổ. Mà lúc đó tôi thì lại sẵn rượu nên còn say hơn cả điếu đổ. Chẳng biết lấy can đảm từ đâu mà tôi cũng nhìn chằm chằm anh. Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau rất lâu rồi bỗng nhiên có một thứ gì đó thôi thúc. Người thì lặng lẽ cúi xuống, người thì âm thầm tiến lên, cho đến khi môi chạm môi. Bờ môi anh mềm mại và mát mẻ, khẽ đặt trên môi tôi rồi xích ra, sau đó lại tiếp tục chạm vào giống như đang cẩn thận thăm dò. Tôi giống như kẻ vừa say rượu vừa say tình, không còn một chút lý trí nào cả, mà cứ nhắm chặt mắt để cảm nhận từng sự đụng chạm từ môi anh, tim đập loạn lên trong lồng ngực. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh. Ngửi được cả mùi thơm da thịt, vương hơi nước sau khi tắm xong. Thậm chí khi anh bắt đầu hôn tôi sâu hơn, tôi còn cảm nhận được cả hơi rượu nhẹ nhẹ từ đầu lưỡi. Vừa thơm vừa ngọt vừa cay, làm tôi muốn kháng cự mà không thể nào kháng cự được. Đang gặp rượu, trong hoàn cảnh này chỉ có say. Đầu óc tôi tê dại, chẳng còn nghĩ được cái gì mà chỉ run rẩy hé miệng, đáp lại nụ hôn của anh. Đầu lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, dây dưa hòa quyện như bị hút vào một vực sâu không thể tách ra được. Anh giơ tay ôm lấy tôi vào lòng, tôi cũng không còn một tí sức lực nào mà tự hẳn vào ngực anh. Anh giày vò bờ môi tôi cũng đáp lại anh không thiếu một chút. Chúng tôi cứ mặc sức hôn như hai người say không cần biết đến hậu quả, cũng hoàn toàn quên mất thân thế của tôi là gì, anh là ai. Cứ thế cho đến khi lưng tôi chạm cạnh xuống ga giường mắt lạnh, tôi mới giật mình sực tỉnh. Tôi vội vàng dùng tay đẩy anh ra, nghiêng đầu sang một bên để tránh. Vũ thấy tôi thế, cả người đang đè lên người tôi cũng đơ ra. Ánh mắt anh hiện rõ vẻ kinh ngạc không nói nên lời. Một giây sau anh lập tức buông tôi ra rồi ngồi thẳng dậy. Tôi cũng tiện tay vơ lấy chăn ở bên cạnh đắp lên người. Khi ấy quần áo của tôi vẫn còn chỉnh tề, nhưng áo ngủ của anh đã bị tôi kéo đến mức sập sạch. Và nếu tôi phát hiện ra mình đang phạm sai lầm muộn chỉ vài giây nữa thôi, không biết tôi và anh sẽ còn đi xa đến đâu nữa. Vũ thất thần ngồi im như tường một lúc, dường như cũng đang khủng hoảng không kém gì tôi bây giờ. Một lát sau anh nói: anh xin lỗi. Lúc đó đầu óc tôi cũng chẳng thể nghĩ được cái gì nên hồn cả. Thế nên nếu đã là say thì cứ cho là mình say luôn đi. Em uống nhiều quá, em ngủ đây. Ừ, em ngủ đi, anh sang phòng bên kia. Nói xong anh đứng dậy định đi. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, tự nhiên tôi lại lên tiếng: hôm nay em say. Em có gì không phải. Mong ngày mai anh đừng nhớ gì cả. Một câu nhưng nhiều nghĩa. Tôi say nên rủ anh cùng uống rượu. Tôi say nên mới ngủ trên giường anh. Tôi say nên mới hôn anh. Ngày mai hy vọng anh sẽ quên hết. Có như thế thì sau này chúng tôi mới có thể tiếp tục nhìn nhau như hai người bạn được. Vũ nhìn tôi không nói câu gì. Trong đêm tối tôi không nhìn rõ được ánh mắt anh là vui hay buồn. Lát sau chỉ nghe một âm thanh trầm trầm: anh xin lỗi, anh cũng say. Khi anh đi rồi tôi vẫn có người quấn chăn ngồi trên giường. Càng nghĩ về những chuyện đã xảy ra thì lại càng thấy đầu đau như búa bổ. Tôi mất coi đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng cảm giác mát lạnh từ môi anh đến môi tôi thì chân thực quá. Còn tim tôi nữa, sao cứ đập thình thịch như trống rồn thế này. Tôi không dám mộng mơ gì xa vời, nên chỉ nghĩ anh say nên nhìn nhầm tôi ra Thúy. Tôi đoán anh cũng không kiểm soát được như tôi nên mới hôn tôi. Tôi chỉ là một con bánh ở quê quen biết anh một vài năm thôi. Tôi cũng là phụ nữ qua một đời chồng rồi. Tôi nghèo và chẳng có bất cứ thứ gì để có thể ảo tưởng anh có tình cảm với tôi cả. Lúc ấy thật sự tôi rất sợ. Tôi sợ tôi cứ yêu anh thế này, một lúc nào đó đến tình bạn đơn thuần nhất với anh tôi cũng không thể giữ được. Tôi sợ càng yêu sâu đậm thì lại càng đau khổ. Và trên hết, tôi còn sợ một điều, đó là đã không xứng còn tơ tưởng đến chồng của người ta. Cả đêm hôm ấy dù mệt, nhưng tôi không thể nào ngủ tiếp được. Cứ thức xong nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra rồi lại xoay ngang xoay dọc. Đến hơn 7 giờ sáng, khi nghe tiếng ô tô của anh ra khỏi cổng tôi mới dám lò dò xuống nhà. Bác Hòa lúc ấy đang nấu nướng trong bếp, thấy tôi đi xuống thì liền niềm nở cười. Ngủ dậy rồi đấy à? Qua uống nhiều lắm hay sao mà mắt thâm quầng thế kia? Tôi ngại quá nhưng vẫn phải gượng cười trả lời. Qua cháu uống có mấy chén mà đã say rồi bác ạ. Bác nấu gì thế à? Thằng Vũ bảo bác nấu cháo cho cháu đấy. Cháo đậu xanh, ăn vào cho đỡ rát ruột, chứ say xong mệt lắm. Ờ, vâng ạ. Rửa mặt đi rồi ăn. Bác nấu xong rồi đấy mà, múc ra nữa là được. Vâng. Tôi rửa mặt xong, phủ Bắc Hòa bê cháo ra bàn ngồi xuống. Hôm qua uống nhiều quá mà không nôn ra được, nên hôm nay mồm miệng tôi chát đắng. Nút cháo vào chẳng thấy vị gì cả. Bác Hòa thấy tôi như thế thì mới nói: chịu khó ăn đi. Mới sáng sớm thằng Vũ đã dặn bác nấu cháo thật loáng cho cháu dễ nuốt đấy. Chắc hôm nay dậy khó chịu lắm à? Dạ không ạ. Anh Vũ ăn gì chưa bác? Nó không ăn gì cả. Uống mỗi một cốc cà phê xong là đi luôn. Chẳng biết anh ấy có nhớ chuyện đêm qua không, mà sáng nay vẫn đối xử với tôi cẩn thận như thế. Bản thân mình thì không ăn gì, nhưng lại vẫn dặn bác Hòa nấu cháo loáng cho tôi. Tôi ăn thêm được mấy thìa thì bác Hòa lại nói: Phương, bác hỏi cái này cháu phải trả lời thật nhé. Tôi đoán bác Hòa nói thế là vì bữa tối qua thấy tôi với Vũ đều say rượu, mà cả đêm lại ở trên phòng với nhau. Chắc là nghĩ tôi với anh phát sinh vấn đề gì nên mới nói thế. Tôi gật đầu: vâng ạ. Cháu với thằng Vũ quen nhau từ ngày trước phải không? Ngày xưa cháu với anh ấy học cùng cấp 3. Anh Vũ có học trên cháu một lớp ạ. Hai đứa là bạn của nhau à? Vâng, nhưng mà chỉ quen sơ sơ thôi ạ. Hôm gặp anh ấy ở đây mới biết. Nhưng mà chắc anh ấy cũng ngại nên không nhận người quen. Bác thấy nó lo cho cháu lắm đấy. Anh ấy đối xử với ai cũng tốt như thế mà bác. Thế nên hồi xưa con gái trưởng cháu hâm mộ anh Vũ lắm. Ừ. Bác Hòa nhìn tôi một lúc, định nói gì đó rồi lại thôi. Tôi thì cũng không muốn tiếp tục chủ đề nữa nên cũng tìm cách lảng sang chuyện khác. Lúc ăn uống xong xuôi, bác Hòa chạy ra chợ, còn tôi ở trong bếp rửa bát. Vừa dọn dẹp xong xuôi thì thấy Thúy đến. Thúy đến đây à? Sao chị lại ở đây? Hôm nay chị được nghỉ làm nên đến chơi với bác Hòa. Em ra ghế ngồi đi, chị đi rót nước. Thôi, đây chẳng phải nhà chị mà chị cứ làm như nhà mình là chủ nhà không bằng ấy. Tôi thấy cô gia tự nhiên khó chịu với mình như thế cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng mà Thúy là vợ chưa cưới của Vũ, cũng là chủ cái nhà này, Mình là người ngoài đến đây nhiều, chắc người ta cũng không thích. À, chị xin lỗi. Dặn em thấy chị hay tìm gặp anh Vũ nhỉ? Đâu, lâu rồi chị mới đến chơi với bác Hòa thôi. Em thấy chị là phụ nữ đã có chồng rồi, mà anh Vũ lại sắp lấy vợ. Chị nên ít giao thiệp lại đi. Em thì em không nghĩ gì, nhưng mà người ngoài người ta không biết ấy, lại đánh giá không hay đâu. Ừ, chị biết rồi, từ giờ chị sẽ chú ý hơn. Biết rồi thì tốt, đừng để anh Vũ dính vào những thứ không hay về chị. Chúng tôi vừa nói đến đó thì bác Hòa đi trở về, thấy Thúy với tôi đứng trong nhà, bác ấy nói: Thúy đến rồi đấy à? Vâng, bác mới đi chợ về à? Ừ, hôm nay cháu không về làm à? Thằng Vũ đi làm từ sáng rồi cơ mà. Hôm nay cháu được nghỉ nên sang nấu cơm phụ cho bác đây. Tranh thủ học bác nấu nướng, chứ không hôm sau cưới về lại không biết làm gì. Không học đầu bếp nổi tiếng là học bác làm gì? Vì bác chăm anh Vũ từ nhỏ mà, khẩu vị của anh ấy chỉ có bác biết thôi. Cơm bác nấu là ngon nhất. Cơm cái con bé này khéo miệng quá cơ. Thế vào đây nấu cơm với bác. Tôi thấy hai người họ như thế nên cũng chẳng dám ở lại nữa, đành phải lấy cớ đi làm nên về phòng trọ. Lúc về đến nơi vừa tắm xong thì thấy điện thoại có mấy tin nhắn đến. Tùng nhắn: Sao em không trả lời anh thế? Mới có mấy năm đã quên nhau rồi à? Anh thấy người ta bảo em cặp với lão già U50, có thật không? Em cặp với thằng già làm gì? Muốn cặp thì cặp với anh đây này. Dù gì cũng là chồng cũ, anh có tiền, anh sẽ cho em. Tôi đọc mấy tin nhắn này mà giận run lên được. Hôm trước định chặn xuống rồi mà lu bu quá nên quên mất. Bây giờ vừa định gọi lên tổng đài báo chặn xuống thì lấy thấy anh ta nhắn tiếp: Mai anh lên Hà Nội, anh đến chỗ em nhé. Lâu không gặp, anh nhớ em lắm. Lúc đó tôi sợ anh ta tìm được đến chỗ tôi thật nên cuối cùng đành phải nhắn lại: Anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Ly dị xong rồi thì tránh xa đời nhau ra. Chịu trả lời rồi cơ à? Ly dị thì vẫn là chồng cũ, việc gì mà em cứ phải xa cách thế? Đừng làm phiền đến tôi. Thôi, anh xin lỗi. Mọi chuyện qua rồi thì để cho qua. Bây giờ anh chỉ muốn làm bạn với em. Em đừng nói chuyện với anh như thế. Anh muốn gì? Anh chỉ muốn làm bạn với em thôi. Thế anh ta nói thế tôi cũng chẳng muốn trả lời lại nữa, mà tắt nguồn điện thoại rồi leo lên giường ngủ một giấc cho khỏi đau đầu. Bây giờ tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà đi học, chẳng còn hơi sức đâu mà làm gì hết. Chỉ ước gì ngủ một giấc thật sâu, rồi khi tỉnh dậy là mọi chuyện đã trôi qua hết thôi. Ngày hôm sau tôi vừa ra khỏi nhà thì thấy có người đứng đợi ngoài cổng. Mắt tôi kém, với cả chỗ cổng hơi khuất nên không nhận ra là ai. Đến khi vừa dắt xe đi được mấy mét thì nghe tiếng gọi: Vương ơi. Tôi nghe giọng chồng cũ thì như nhìn thấy ma, vội vàng quay xe vào trong nhà. Nhưng còn chưa kịp trốn thì Tùng đã lao lấy túm lấy tay tôi: Em đi đâu thế? Sao lại tránh mặt anh? Anh bỏ ra, anh đến đây làm gì? Lâu không gặp, em không chào anh được một câu à mà phải xa cách thế? Anh muốn gì? Ai cũng có cuộc sống riêng rồi, cứ phải gặp nhau làm gì? Mình ra quán cà phê đầu đường nói chuyện tí được không? Anh mới lên từ sáng rồi đến đây luôn, còn chưa có kịp uống một ngụm nước nữa. Mấy năm không gặp, anh ta có vẻ gầy đi nhiều, hai mắt thâm quầng, gương mặt lồi rõ nét mệt mỏi vì đường xa. Nhìn anh ta thế thì tôi cũng thấy hơi áy náy, nhưng cuối cùng vẫn nói: Thôi, tôi còn có việc, anh ra đó uống nước tạm đi. Xin em đấy, nói chuyện một tí thôi rồi anh về. Nghe anh ta nói thế tôi lại mủi lòng, cuối cùng chẳng nỡ từ chối nữa mà theo anh ta ra quán cà phê ở đầu ngõ. Tùng gọi cho tôi một cốc nước chanh muối, còn anh ta uống nước lọc. Lúc phục vụ vừa mang ra xong thì anh ta nói: Dạo này em thế nào? Sao lâu lắm không thấy về quê? Tôi về quê hay không thì có liên quan gì đến anh? Mấy năm rồi em vẫn còn giận anh chuyện cũ à? Anh biết anh sai, anh không nên làm thế với em. Em đừng giận anh nữa. Từ khi quen nhau, cưới nhau rồi ly dị, đây là lần đầu tiên anh ta nhận sai với tôi. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng gần 4 năm trôi qua rồi, bây giờ ai cũng đã có cuộc sống riêng. Tôi cũng chẳng muốn hơn thua nhau nữa nên chỉ nói: Chuyện cũ qua rồi, tôi không để bụng gì nữa cả. Anh biết là ngày xưa anh đã đối xử không ra gì với em, giờ nghĩ lại mới thấy ân hận. Chỉ có em lúc hoạn nạn là không bỏ anh thôi. Thế bây giờ anh hoạn nạn anh lại đến tìm tôi à? Anh tìm em lâu rồi, nhưng nghe bảo em đi Đài Loan cũng không về quê, nên anh không có được địa chỉ. Mấy hôm trước thấy ở trên mạng nên mới biết. Anh thấy người ta viết về tôi rồi đấy. Giờ tôi như thế, anh còn tìm tôi làm gì? Anh không tin em là như thế đâu. Em nghĩ anh tin thì anh còn tìm đến tận đây làm gì? Nghe anh ta nói thế, tôi cũng đang lịch sự cảm ơn, nhưng còn chưa kịp nói đã xuất điện thoại có người gọi đến. Vừa bấm nút nghe máy đã nghe đầu dây bên kia xả chửi. Còn âm hồn chó đẻ kia, mày hết cặm kè với lão già rồi giờ quay lại gà gấm chồng tao phải không? Mày gọi anh Tùng lên đó ngủ với mày à con chó? Nghe giọng của Linh, tôi ngẩng đầu lên nhìn Tùng, sau đó bật loa ngoài lên cho cả anh ta nghe rồi mới đáp. Chồng mày sao mày không lo giữ, gọi tao làm gì? Mày câu kéo mổ chài chồng tao à? Thấy tao chửi đẻ nên định leo ngoe ra chồng người khác đúng không? Con dành con, để tao gặp thì tao cào nát mặt mày ra. Không biết đứa nào mới là giật chồng người khác. Bớt loan loan cái mồm đi để tích đức cho con. Giỏi thì tôi đi mà giữ chồng. Tao không dỗi hơi đâu, mà đi giành giật với cái loại mày. Tôi nói xong không chờ cô ta trả lời đã cúp rụt máy. Vứt máy xuống bàn xong tôi bảo với Tùng, lần sau anh đừng tìm tôi kiểu này nữa. Và anh biết được lại nổi điên lên, phiền phức lắm. Ai bảo em nói là vợ anh? Trước giờ anh chỉ cưới mỗi em, nó chả là cái gì cả. Ừ, không là gì, nhưng bây giờ hai người đang ở với nhau, có cả con rồi, bảo nhau chăm lo cho con đi chứ, sao cứ phải dây dưa với tôi? Nó đẻ thì nó tự nuôi, anh chỉ muốn có con với em thôi. Anh mà muốn cưới nó thì đã cưới lâu rồi, chẳng việc gì anh phải chờ em cả năm như thế này cả. Tôi không muốn quay lại với anh, mong anh với bạn tôi từ sau này đừng có tìm hay phiền tôi nữa. Tôi nhấn mạnh mấy chữ anh với bạn tôi rồi đứng dậy đi về. Mấy ngày nay đã đủ chuyện đau đầu, giờ lại xuất hiện thêm Tùng và Linh nữa, chắc tôi phát điên đến mất. Đi được một đoạn thì anh ta lại đuổi theo. Tùng cứ dùng răng giữa đường không cho tôi đi. Cuối cùng tôi bực quá thì mới gắt lên. Anh có bỏ ra không? Làm cái đéo gì mà cứ phải kiểu đấy nhở? Đây đã xin lỗi rồi còn làm cao à? Hay là thích đi với cái thằng ngu già U50? Anh im đi và buông tay ra. Tao nhìn mày nãy giờ rồi đấy nhá. Mày tưởng lên Hà Nội là thoát được tao đấy à? Đồ mà tao đã thích ý, thì đéo thằng nào có được, kể cả là cái thằng già mày đang cặp nhá. Lúc này tôi mới biết, hóa ra sau mấy năm anh ta vẫn chẳng chín chắn trưởng thành gì cả, mà nãy giờ chỉ giả vờ để lừa tôi. Bản chất ngông ngông sức láo đan sâu vào trong máu chắc khó sửa được. Hàng xóm xung quanh thấy tôi và anh ta cứ lôi lôi kéo kéo rồi to tiếng, nên bắt đầu ngó ra ngó vào. Tôi tức quá mới nghiến răng bảo anh ta, anh không bỏ ra là tôi báo công an đấy. Đây không phải Nam Định nhà anh đâu, mày thích làm gì thì làm. Mày tưởng tao sợ à? Mày báo luôn đi. Một chú lớn tuổi trong nhà thấy thế nên mới chạy ra quát, hai anh chị làm cái gì mà cứ lôi kéo nhau giữa đường thế? Đây là nơi công cộng chứ không phải nhà anh chị, anh chừa kiểu đấy nhá. Anh kia, bỏ cô ấy ra đi. Nó là vợ tôi, nó đi theo trai, bỏ lên trên này. Giờ tôi lên bắt nó về. Bỏ rồi mà bỏ. Tôi gào lên, không phải đâu chú ơi, cháu không quen anh ta. Chú ơi, chú giúp cháu với. Một giọng nữ tự nhiên chen vào xác nhận, ờ đúng rồi, thế bảo con này cặp với ông già để moi tiền mà, bị tung ảnh trên mạng cái kìa. Gió khổ, vớ phải con vợ lăng loàn thế thì con tìm về làm gì. Câu nói đó làm dấy lên hiệu ứng đám đông. Thế là bao nhiêu người ngoài đường chẳng hiểu đầu đuôi thế nào cũng chỉ trò trò, bảo tôi đã có chồng rồi mà còn đi điếm lăng loàn này nọ. Không một ai ra tay giúp tôi. Tùng thấy thế lại càng hả hê. Anh ta lôi tôi sình sạch ra ngoài đường, vừa lôi vừa chửi, mày ở nhà tao cho mày ăn sung mặc sướng còn không biết điều, bỏ lên đây đi theo trai à? Hôm nay về nhà thì mày chết với tao. Bỏ ra, anh khốn nạn vừa thôi, bỏ ra. Bỏ à, bỏ này, bỏ này. Mỗi một câu bỏ này là anh ta tát vào mặt tôi một phát. Tôi bị đánh đến nổ đom đóm mắt, ngã rúi ngã rụi ra đường. Những người đứng ở đó chỉ nhìn mà chẳng ai nói gì. Có bà độc miệng còn bảo đánh cho nó chừa cái thói đi thoá đi. Đúng lúc anh ta đang xông lại định đánh tôi tiếp thì phía sau tự nhiên có tiếng phanh xe. Sau đó chẳng biết tình cờ thế nào mà người bước xuống lại là Vũ. Anh thấy tôi nằm sóng xoài trên đường thì vội vàng chạy lại đứng tôi dậy. Em làm sao thế? Khi đó tôi đang bị choáng vì ăn mấy cái tát liên tiếp nên chưa kịp nói gì. Tùng đã lao lại giằng tôi ra khỏi tay anh. Mày là thằng nào đấy? Bỏ cô ấy ra. Chuyện vợ chồng tao không cần đến cái người ngoài như mày can thiệp, hiểu chưa? Mày bớt lo chuyện bao đồng đi. Nghe xong câu này, vẻ mặt Vũ hơi cứng lại. Mà nhìn anh thế, tự nhiên tôi lại sợ anh hiểu nhầm mình. Thế là gắng gượng lảo đảo xô Tùng ra khỏi người. Anh bị điên à? Tôi không phải là vợ anh. Mày đừng có giả vờ giả vịt. Giấy chứng nhận kết hôn tao vẫn còn giữ đấy. Mày đã bỏ nhà theo thằng khác lại còn giả vờ không nhận chồng à? Tôi còn chưa kịp trả lời thì Vũ đã kéo tôi lại gần anh. Dùng một tay giữ chặt lấy vai tôi, anh nói. Đã ly hôn 4 năm rồi còn tìm đến tận đây làm phiền người ta. Đàn ông mà đánh phụ nữ như thế, tôi thấy không hay đâu. Mẹ kiếp, mày biết cái đéo gì mà nói. Tôi biết anh ở đâu, làm gì, và tại sao ly hôn với Phương. Ở đây đông người, anh có cần tôi kể ra luôn không? Vẻ mặt Tùng lập tức xám như tro, anh ta nghiến răng nói. Còn chó này. Rồi định lao lại đánh Vũ. Tôi sợ anh ta đánh thật nên định xô anh ra khỏi người mình. Thế nhưng Vũ lại nhanh chân đứng chắn trước mặt tôi. Anh giơ tay giữ chặt nắm đấm của Tùng. Hình như dùng lực rất mạnh nên làm Tùng không nhúc nhích được. Trán nổi lên đầy gân xanh. Tôi hoảng quá nên kêu lên. Đừng đánh nhau nữa. Anh Vũ bỏ ra đi. Hai người đừng đánh nhau nữa. Bọn họ gồm gồm nhìn nhau. Mãi một lúc sau, Vũ mới gạt tay của Tùng ra. Giọng anh vẫn trầm trầm, bình thản nhẹ nhàng như chẳng có gì xảy ra. Bớt dùng nắm đấm để nói chuyện đi. Mày, thằng khốn này. Anh ta vừa định lao lại một lần nữa thì trong đám đông có tiếng người xôn xao. Báo cho dân phòng đi, ở đây có đánh nhau. Báo hẳn cho công an phường ấy, nhanh lên. Tùng không phải là người ở đây nên chắc nghe thế cũng sợ. Anh ta không hùng hùng hổ hổ nữa, mà chửi thêm một tiếng rồi giơ tay chỉ vào mặt tôi. Mày chờ đấy, chưa xong với tao đâu. Đừng tưởng mày thoát được bố mày mà dễ. Sau đó quay người lên xe ô tô của anh ta rồi đi thẳng. Khi anh ta đi rồi, mấy người tụm năm tụm ba bàn tán chuyện về tôi mới tản ra. Vũ đỡ tôi vào trong vỉa hè, nhìn vệt máu trên mình tôi rồi nói. Em ngồi đây, anh chạy sang đường mua thuốc rồi quay lại ngay. Thôi, em không sao đâu. Tí vào nhà rửa nước cái là được thôi. Cứ ngồi đây đợi anh, đừng đi đâu cả, nhớ chưa? Mua thuốc xong xuôi, anh dẫn tôi vào trong phòng trọ. Giờ cẩn thận dùng bông tẩm cồn y tế lau vết rách trên môi tôi. Nãy Tùng đánh mạnh quá nên răng tôi đập vào môi, rách một mảng sâu hắm. Lúc đổ cồn vào mới thấy sót. Chẳng hiểu khi đó tủi thân hay là đau quá mà nước mắt cứ chảy ra. Em tự làm được mà. Anh cứ để em làm. Sắp xong rồi, em chịu đau một tí nữa thôi. Anh nói thế chẳng lẽ tôi lại gạt tay anh ra. Thế là đành phải ngồi yên để Vũ lau và bôi thuốc. Anh bôi xong còn lấy mấy vị kháng sinh, dặn tôi uống từng loại như thế nào. Tôi thấy anh cẩn thận quá nên nói. Rách môi có một tí thôi mà, không cần uống kháng sinh đâu. Sâu hơn một tí là phải đi khâu rồi đấy. Đúng là người tát thì mạnh, mà người bị tát thì răng sắc. Rách sâu thật đấy. Tôi gượng cười. Hôm nay không phải đi làm hả? Ừ, anh định sang công ty, nhưng đến muộn một chút cũng được. Công ty không giới hạn thời gian mà. Lúc đó mới hơn 7 giờ sáng, chắc Vũ định đi làm. Nhưng lúc đi ngang qua thấy tôi bị Tùng đánh nên mới dừng xe xuống giúp tôi như vậy. Mà nhớ đến lúc ấy tự nhiên tôi lại thấy chột dạ. Nhớ lại mấy lời nói của anh. Anh nói anh biết Tùng ở đâu làm gì. Biết cả lý do tôi và anh ta ly hôn. Tại sao anh lại biết được? Tôi tò mò không dám hỏi thẳng nên chỉ lý nhí nói. Anh ơi, cảm ơn anh ạ. Ngại quá, làm lỡ việc của anh. Nếu anh ta còn đến tìm em thì gọi cho công an hoặc gọi cho anh. Đừng để bị đánh nữa, biết chưa? Vâng, em biết rồi ạ. Ừ. Vừa nói đến đó thì nghe tiếng Nhung ý ới ngoài cổng. Tôi còn chưa kịp trả lời thì nó đã sồng sực vào phòng. Nhìn thấy Vũ ngồi đấy, mặt nó hơi nghệt ra. Ơ, anh Vũ cũng ở đây à? Ừ, Nhung đến chơi à? Vâng, anh đến lâu chưa ạ? Anh mới đến thôi, em ngồi đi. Phòng của tôi có mỗi một cái giường với bàn học. Tự nhiên ba người đấy chẳng có chỗ nào mà ngồi. Vũ thấy Nhung đến nên lịch sự đứng lên nhường chỗ cho nó. Còn nó thì vừa ngồi xuống. Nhìn thấy mặt tôi mà cái đã kêu toáng lên. Làm sao đấy? Mặt mày làm sao thế kia? Không có gì đâu. Không có gì đâu. Không có gì mà bị vả học máu mồm thế kia à? Nói đi xem nào. Bị đánh à? Đứa nào? Đã bảo là không sao mà. Tao bị ngã nên răng vập vào rách môi chứ có làm sao đâu. Ngã mà tím bầm mỗi một bên, bên còn lại không xước sát gì thế à? Tao là thần nhãn đấy, còn lâu mới lừa được tao. Tôi đang đau ê ẩm một bên mặt mà nghe thấy thế cũng phải phì cười. Vũ cũng cười, anh nói. Nhung ở lại chơi nhá, anh đi làm đây. Vâng, anh đi ạ. À mà hôm nào dù cả anh Dũng đi chơi nữa anh nhá. Anh hẹn em mãi mà chưa có dịp nào để đi cả. Đi riêng nên là ngại hả? Thấy Vũ đùa thế là đầu tiên tôi thấy Nhung có vẻ hơi ngược, bén lén như kiểu mới yêu lần đầu. Đâu? Tại hẹn riêng thì chỉ có mỗi cái việc đi phối chó thôi. Đi đông vui đi ạ. Ừ, để anh bảo nó sắp xếp lịch rồi nói lại cho em sau. Vâng ạ. Sau khi anh đi rồi, Nhung lại quay sang tiếp tục tra khảo. Tôi định nói dối đến cùng, nhưng tự nhiên Tùng lại nhắn tin đến làm nó đọc được. Anh ta nói: hôm nay chưa xong đâu, đừng tưởng như thế là tôi bỏ qua cho cô. Cái gì tôi muốn có được ấy thì đừng thằng nào có. Nhung đọc xong lại buột mồm chửi bậy: mẹ, thì ra là thằng chó Tùng à? Mày để nó đánh đến nông nỗi này á? Nó đang đánh tao thì anh Vũ đến. Thì nếu Vũ không đến thì mày để nó giết mày à? Điện thoại mày đâu? Sao không gọi cho tao? Ai mà biết được, nó đánh bất ngờ như thế. Lúc đầu thì ngọt nhạt bảo xin lỗi rồi muốn quay lại, xong vài phút một cái là lật mặt đánh tao luôn. Mẹ thằng chó này, chắc nó biết được địa chỉ của mày từ cái vụ phốt kia. Tao cũng nghĩ thế. Đang yên đang lành tự nhiên bị phốt, rồi kéo theo cả một đống chuyện. Hay là mà chuyển chỗ trọ đi, hoặc đi đâu một thời gian trên cởi yên nhà đã. Chứ như này chỉ tổ đau đầu thôi. Giờ đang giữa tháng thế này, biết đi đâu để kiếm phòng trọ bây giờ. Hay là đến nhà tao. Thôi, tao tạm thời ở đây hết tháng rồi kiếm phòng khác. Thế ông Vũ thấy mày như thế thì nói gì? Nói gì được, chỉ bảo nếu lão kia mà tìm tao nữa thì gọi cho anh ấy, hoặc là báo công an thôi. Tao thấy ông ấy thương mày lắm. Không phải thương kiểu anh em đâu. Giống như là... Tôi không chờ nó nói xong đã ngắt lời. Nói vớ vẩn, ông ấy có vợ chưa cưới rồi. Chả hiểu vợ chưa cưới kiểu gì, mà Facebook với chẳng có một cái tí ảnh ngọt liên quan đến bà kia cả. Zalo cũng như thế luôn. Hôm tao hỏi ông Dũng nhá, ông ấy cũng bảo anh Vũ ít kể chuyện, nhưng thấy có vẻ cũng không mặn nồng với bà kia lắm đâu. Mày giỏi nhờ, đã moi móc được thông tin rồi. Thế mình nghĩ tao mất công hẹn phối chó làm gì? Tao mất chuyện chỉ để moi thông tin hổ mày. Tao thấy ông Vũ tốt, mà mày cũng có tình cảm với ông ấy. Nếu mày với ông ấy mà không đến được với nhau thì cũng tiếc. Mày muốn cái tiếng cướp chồng người khác của tao thành sự thật đấy à? Mày phải hiểu một điều thế này này. Nếu ông Vũ không yêu bà kia mà yêu mày, mày có quyền giữ lấy hạnh phúc của mày. Nếu ông Vũ yêu bà kia thì mới là cướp. Với cả đã cưới nhau quái đâu mà chồng với trả vợ. Mày bị ảo tưởng à? Giờ hơi vừa thôi, tao không với tới đâu. Để tao thu thập thông tin đã rồi tao sẽ báo cho mày sau. Mà trưa nay ăn gì? Tao không nấu. Trưa nay tao ăn cơm ở đây. Mai phục xem thằng cha kia có qua lại không. Mày cắm cơm đi, tao ra chợ mua thức ăn. Tôi thấy Nhung nói thế cũng chẳng nỡ từ chối, mà tinh thần tôi đang hỗn độn thế này, nó có ở đây cũng bớt sợ. Thế nên ngồi thêm một lúc cũng bò xuống giường đi nấu cơm. Nhung bảo tôi không cần tràn xuống của Tùng và giữ lại. Sau này nếu anh ta có làm gì thì mình còn có thêm chứng cớ mà báo công an. Cả ngày hôm ấy anh ta nhắn rất nhiều cho tôi, lúc thì đe dọa, lúc thì lại nịnh nọt. Chung quy lại vẫn chỉ có một mục đích là bảo tôi quay về. Tôi không hiểu tại sao đã mấy năm rồi mà anh ta vẫn cứ gây khó dễ cho mình như thế. Trước thì không đồng ý ly hôn, giờ lại bảo quay lại. Tôi thì có gì đâu, tiền không, nhan sắc không, có chăng bây giờ chỉ có mỗi một thứ là tự do. Mà có lẽ tự do ấy làm anh ta ngứa mắt. Đang loay hoay nấu cơm thì tự nhiên là nhận thêm một tin nhắn. Lần này là số của Linh. Cô ta nói: hóa ra mày ở lì trên đó là vì anh Vũ. Thấy cô ta nhắn như vậy, tôi cũng bắt đầu chột dạ. Linh biết tôi gặp Tùng rồi, còn biết tôi gặp lại cả Vũ, kiểu gì cũng không để yên cho tôi. Mà dạo này bỗng dưng một loạt chuyện không hay xảy đến, tôi đã đau đầu lắm rồi. Giờ cô ta mà phá tôi nữa thì chắc tôi điên lên mất. Nhung thấy tôi tự nhiên ngồi thần người ra thì hích vai: làm gì mà đần mặt ra thế? Mày ơi, hay là chiều nay đi tìm chỗ trọ mới với tao đi. Sao mà mày lật mặt nhanh như lật sách thế? Lúc nãy thì bảo cố hết tháng, giờ lại đòi tìm chỗ mới. Con Linh nó nhắn tin cho tao, nó biết tao gặp lại anh Vũ rồi. Đâu, đưa tao xem. Tôi đưa điện thoại cho nó. Đọc xong dòng tin nhắn kia, Nhung gào mồm lên chửi. Mẹ nhà nó chứ, nó là bà nội nhà mày đấy à? Mà nói như kiểu là mày ở đâu gặp ai cũng phải báo cáo. Giờ tao ở trên này chỉ mong sống yên ổn thôi. Ngày xưa tránh mãi mới thoát được bọn nó, giờ đang yên đang lành chúng nó lại mò ra tao. Tao đoán kiểu gì bọn này cũng không phải là người đứng sau vụ vốt kia. Cái đứa dừng chuyện tao vốt cho mày mới là đứa mất dạy kìa. Vì nó mà kéo theo một loạt chuyện. Ừ, tao cũng chẳng biết là ai nữa. Trên đời tao có quen ai đâu. Thôi giờ cứ tạm thời chuyển phòng cái đã. An cư mới tính chuyển tiếp được. Chứ cứ dăm bữa vài ngày hết chồng cũ lại bạn cũ mò đến cũng nhức đầu. Ừ. Ăn cơm xong tôi với Nhung đèo nhau đi tìm phòng trọ khác. Lúc đó đang là giữa tháng nên hỏi nhà nào cũng bảo không có. Cuối cùng lang thang mãi đến gần 4 giờ chiều cũng tìm được một phòng. Chủ nhà đồng ý cho thuê nhưng phải chờ 3 ngày nữa. Người cũ dọn đi thì mới chuyển vào được. Khi ấy cũng chẳng có cơ hội để mà cánh cá chọn canh, nên tôi cũng đành gật đầu đồng ý. Nhưng mà còn chưa kịp đợi chủ đủ 3 ngày để dọn đến chỗ ở mới thì một chuyện nữa xảy đến. Hôm đó tôi mới ngủ dậy đã thấy bên ngoài sọc lên đủ loại mùi hôi thối. Từ mùi phân lợn, phân gà, rồi đến cả mắm tôm hôi rình khắp xóm. Mở cửa ra mới biết con người nào đó đã ném mấy thứ đó vào cửa phòng tôi. Còn lính cờ sơn đỏ viết lên tường mấy chữ Vương là con đĩ. Trước tôi thấy trên mạng hay có các vụ xã hội đen đòi nợ kiểu này. Chưa thay đánh ghen mà chơi bẩn như thế cả. Tôi không cướp chồng của ai, cũng chẳng đi thoá gì. Chẳng hiểu người nào thích dựng chuyện rồi ném đá giấu tay hại người như thế. Phương, mày ra đây. Con Phương phòng đầu phải không? Xóm này mỗi mày tên Phương thôi chứ mấy. Tôi đang định vào nhà xách nước ra lau rửa thì nghe giọng bà chủ khu trọ oang oang chửi. Bà ta thấy bóng tôi đứng ở cửa là chu chéo ngay được. Mày ăn ở kiểu gì mà hết bị chồng đánh giữa đường rồi giờ người ta ném mắm tôm vào cả nhà tao thế kia? Đây là nhà tao chứ không phải nhà mày. Mà đem cái cứt đái bẩn thỉu vào giải đây đâu nhá. Cô ơi, cháu dọn ngay đi ạ. Cháu xin lỗi cô. Mày xin lỗi mà xong à? Mày có thấy cả cái xóm trọ này ai có phải bịt mồm bịt mũi vì mày không? Mày thích phiền phức ở đâu thì mặc mày. Đừng có đem phiền phức đến chỗ tao. Cũng đừng có làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Mày dọn sạch ngay cho tao. Dọn xong thì gom luôn đồ của mày đi đi. Ở đây không chứa các loại như mày. Cô ơi, hôm trước cháu nói với cô là cho cháu ở nốt ngày mai rồi cháu chuyển đi. Cô thông cảm cho cháu với. Cháu dọn sạch luôn bây giờ đi ạ. Mày không phải nói nhiều. Ngày hôm nay chuyển ngay đi. Chủ nhà nhất quyết đuổi tôi đi nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác đành phải lau dọn đống bẩn thỉu trước phòng rồi gom đồ chuyển đi. Đồ của tôi cũng không có nhiều, xếp vào một túi du lịch với một cái vali kéo là xong. Mỗi tội tôi chẳng biết đi đâu, mà nhờ Nhung thì ngại nó. Thế là cuối cùng đành phải thuê nhà nghỉ ở. Tôi vừa vào phòng thì thấy Vũ nhắn tin đến. Em đang làm gì thế? Mấy hôm nay mệt à? Anh không nhận được tài liệu. Vâng, em bận quá nên chưa dịch xong. Anh có cần gấp không à? Để em dịch luôn cho anh. Ừ, ngày mai ký hợp đồng nên cần tài liệu. Em dịch được nhiều chưa? Nếu bận thì gửi qua mail, anh dịch nốt cho. Em dịch sắp xong rồi, anh chờ em nhé. Khi nào làm xong em sẽ gửi sang luôn. Ok. Mấy ngày vừa rồi lu bu quá nên thời gian tôi vẫn chưa dịch được chữ nào cả. Với cả công ty anh trả lương dịch thuật cho tôi rất cao nên tôi không dám để Vũ dịch hộ cho mình, mà cứ ngồi kì cạch đến tận đêm để làm cho kịp gửi. Cơm nước cũng chẳng có thời gian mà ăn. Tôi làm đến 11 rưỡi đêm mới xong. Vừa bấm lưu lại cái file thì tự nhiên màn hình tắt ngúm. Sau đó bật đi bật lại máy mà không được. Giờ này cũng không còn cửa hàng máy tính nào mở, mà anh lại đang cần gài liều gấp. Tôi loay hoay một lúc mà vẫn không khởi động được máy. Cuối cùng đành phải nhắn tin cho anh. Anh ơi, khoảng mấy giờ sáng mai anh cần à? Sao thế em? Chưa dịch được à? Em dịch xong rồi, nhưng máy tính tự nhiên bị hỏng, bật lên không được. Em định sáng mai mang máy tính đi sửa rồi thì gửi anh ạ. Máy tính của em hỏng thế nào? Bị virus à? Từ nhỏ đến lớn tôi có mấy khi được tiếp xúc với máy tính đâu. Dùng laptop của anh thì chỉ biết vào mạng với Word để dịch thôi. chẳng biết vị di rút là bị thế nào nữa. Em cũng không biết có phải là bị virus không, chỉ biết nó bật mãi không lên ạ. Giờ anh đang ở bên Từ Hoàn Kiếm về. Đợi anh một tí, anh sang xem cho. Giờ ấy à? Anh đi làm về muộn thế. Ừ, anh đi tiếp khách bây giờ mới xong. Tí nữa anh đến rồi anh gọi nhé. Nhưng mà giờ em không có phòng trọ ạ. Thế tôi nói thế, anh không nhắn tin nữa mà gọi luôn cho tôi. Anh nói, em đang ở đâu đấy? Em đang ở gần khu trọ. Anh về đến đâu rồi? Giờ anh đang ở cầu Trương Dương, khoảng 5 phút nữa là sẽ đến chỗ em. Thế thì anh đứng ở đầu ngõ nhé, em chạy ra luôn. Ừ. Cúp máy xong tôi thay quần áo tử tế rồi xuống dưới đường đợi anh cho tiện. Nhưng vừa xuống đến nơi thì đã thấy xe anh đợi sẵn ở đầu ngõ. Vũ thấy tôi từ trong nhà nghỉ bước ra, vẻ mặt trong một thoáng lập tức cứng lại. Tôi đi lại gần anh cười cười. Anh ạ. Trên người anh có mùi rượu. Anh nhìn tôi một lúc, ánh mắt có vẻ mệt mỏi nhưng cuối cùng vẫn lịch sự cười lại với tôi. Máy tính hỏng là sao hả em? Đưa đây anh xem cho. Vâng. Nãy em dịch xong rồi, nhưng không biết hỏng thế này có lấy lại được không? Anh xem hộ em với. Tôi đưa máy tính cho anh rồi mở cửa ngồi vào ghế sau. Vũ cũng ngồi cạnh tôi. Anh đặt máy lên đùi rồi bắt đầu sửa. Lát sau anh bỏ cái máy tính hỏng rồi phải chạy lại Win. Tôi thì nghe chạy lại Win các thứ thì cứ như là vịt nghe sấm. Cứ ù ù cà cà gật đầu rồi nhìn anh. Mỗi tuổi không có kinh nghiệm nên không biết sạc pin đầy đủ gì cả. Mới ngồi được 15 phút thì máy đã báo hết pin. Vũ nhìn máy rồi lại nhìn tôi. Cuối cùng cô nói, sắp hết pin rồi. Có chỗ nào sạc không em? Nghe anh nói thế tôi mới thấy tôi ngu thật đấy. Nãy không nhớ ra bảo anh mang về sửa. Mà chắc anh cũng ngại tôi nên không nói. Giờ đang chạy nguyên giờ mà hết pin thế này thì đành phải mang lên phòng sạc chứ biết làm sao. Em thuê phòng trong kia. Anh có ngại không? Nếu không ngại thì lên đó sạc cũng được à? Trong nhà nghỉ à em? Vâng. Có mình em thôi. Hay em dẫn anh lên đó rồi em xuống trông xe nhé. Thôi không sao đâu. Anh khóa xe không cần trông. Đi thôi. Vâng ạ. Lúc đó tôi ngại quá nhưng cũng chẳng biết làm sao. Cuối cùng phải dẫn anh lên trên phòng. Nhà nghỉ đó thì chỉ có mỗi cái giường. Còn lại bàn ghế cũng không có. Có thể là anh ngồi một góc sửa laptop. Tôi cũng ngồi thu lu một góc xem điện thoại. Lúc sau anh nói, sao tự nhiên em lại ra đây? Phòng trọ cũ đến hạn phải chuyển đi rồi. Mà phòng em mới thuê thì mai mới được chuyển đến. Em ở tạm đây một đêm, mai em mới chuyển đồ sang phòng mới ạ. Con gái nhà nghỉ một mình nguy hiểm lắm. Sao em không nói với anh? Việc gì đâu à? Tí nữa khoáng cửa lại rồi ngủ mới giấc là xong ấy mà. Không sao đâu anh ạ. Tôi tích tiền nên thuê nhà nghỉ bình dân. Mà phòng bên cạnh nãy giờ cứ sập sình rồi hú hét giống như cả mấy người bay lắc trong đấy. Vũ thấy ở đây phức tạp nên bảo tôi, em dọn đồ đi. Anh chở em về bên kia ngủ với bác Hòa. Thôi, em thuê phòng ở đây rồi. Không sao đâu anh ạ. Em ở đây thôi. Lần trước vì Thúy nói thế đâm ra tôi cũng ngại. Giờ không muốn đến nhà làm phiền anh nữa. Vũ nhìn tôi một lát, chắc cũng đoán được là tôi ngại. Anh nói, thế em cứ nằm ngủ đi. Anh còn khai máy lâu đấy. Khi nào xong anh gọi. Em thức được mà. Cứ ngủ đi. Chạy Win rồi khôi phục lại dữ liệu chắc cũng mất vài tiếng nữa. Lâu thế cơ ạ? Anh có mệt không? Em xuống tầng lấy nước lạnh cho anh uống nhé. Anh uống rồi, em cứ nằm xuống nghỉ đi. Tôi mồm thì bảo thức được, nhưng mắt thì đã buồn ngủ rít tịt lại. Thế là ngồi xem điện thoại một lúc rồi gật gà gật gù ngủ quên lúc nào không biết. Ngủ được một lúc, tôi cảm nhận được có người chạm vào mình rồi nhẹ nhàng đặt lưng tôi xuống giường. Sau đó còn nắp chăn cho tôi. Lúc đó tôi giống như người mộng du. Thấy bàn tay người ấy ấm ấm dễ chịu nên cứ ôm chặt lấy. Mồm thì lẩm bẩm, sao bố về muộn thế? Bố ơi, sao bây giờ bố mới về? Tôi còn nhớ lúc còn nhỏ, mỗi tối sau khi tôi đi ngủ bố đều lại giường, tôi xem có đạp chăn không. Dây chen lại cẩn thận cho tôi. Bây giờ bao nhiêu năm trôi qua, tôi chẳng còn mẹ mà cũng chẳng gặp lại bố nữa. Tự nhiên có một bàn tay ấm áp như thế đắp chăn cho tôi, làm tôi lại có cảm giác như mình vẫn đang còn sống trong những ngày xưa. Người đó giơ tay vuốt tóc tôi, giọng nói trầm trầm ôn hòa, ngủ đi, anh ở đây rồi. Nửa đêm tôi tỉnh dậy, tính đèn điện trong phòng đã tắt. chỉ còn mỗi bóng hình ngủ lờ mờ đầu giường là vẫn còn sáng. Quay sang bên cạnh, thấy Vũ đã nằm bên cạnh từ bao giờ. Tư thế ngủ của anh thì vẫn chỉnh tề như bình thường, nhưng mà cánh tay thì đã bị tôi ôm cứng. Tôi hoảng quá nên vội vội vàng vàng rút tay ra. Còn anh thì bị đụng nên khẽ cựa mình, rồi tự nhiên quay sang ôm lấy tôi. Anh ôm cả người tôi vào lòng, mùi áo sơ mi sạch sẽ cùng với hương da thịt dịu nhẹ thơm thơm bùa vây lấy tôi. Lúc ấy tôi giống như bị sét đánh, chẳng dám cờ quậy gì mà cứ nằm im mặc kệ anh ôm mình. Tại sao chúng tôi lại thế này? Ở trong nhà nghỉ, nằm cùng giường còn ôm nhau thế này, sao lại giống người yêu của nhau thế? Thật ra lúc đó tôi đã đắn đo rất nhiều, nhưng cuối cùng là không phủ nhận được rằng bản thân tôi cực kỳ rung động. Tôi thích cảm giác được ở anh che chở thế này, thích được gần gũi với anh, thích ngửi mùi da thịt mát lạnh của anh. Nếu cả đời tôi không thể nào với tới được một người như anh, thì đêm nay có thể cho tôi ở cạnh anh một lần được không? Một lần thôi, nằm trong vòng tay anh thế này là tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi ngẩng lên nhìn gương mặt sáng sủa của anh, sau rồi còn giơ tay lên muốn sờ thử với lông mày của anh. Tôi thích lông mày của anh cực, đậm nhạt vừa phải, không ngang cũng không xích, nhìn vào cứ có cảm giác dễ chịu ôn hòa. Nhưng mà tôi sợ đụng vào thì anh lại thức dậy, thế nên chỉ giơ tay lên không chung một lúc rồi định hạ xuống. Đúng lúc tôi vừa định rút tay về thì bỗng nhiên anh giơ tay giữ ngón tay của tôi lại. Anh không ngủ được à? Bị bắt quả tang giữa chừng, tôi thấy hai người lại mờ ám, mặt mày tôi đỏ lựng hết cả lên, tim đập thình thịch. Lúc đó rối quá nên tôi trả lời lắp ba lắp bắp. Em mới vừa ngủ dậy ạ. Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi em. Anh, tôi nói đến đó ngập ngừng rồi lại thôi. Tôi sợ nói anh buông ra thì thẳng thừng quá, mà anh buông thật thì hụt hẫng, nên cuối cùng chỉ nói đến đó. Vũ cười, để anh ôm em một lúc thôi. Sao anh lại ôm em? Anh mở mắt ra nhìn tôi, nhìn rất lâu rồi mới đáp. Em nghĩ là vì cái gì? Em không biết, em dối quá, em không nghĩ được gì cả. Không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa, ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. Nằm ngủ như thế này có tiện không anh? Anh không nói gì mà chỉ cầm bàn tay ban nãy tôi định chạm vào anh kéo lại vòng qua eo. Khi để tôi ôm mình xong xuôi mới nói, thế này được rồi, ngủ thôi. Vũ? Hả? Anh với em là gì? Anh không biết. Tại sao? Anh không thích làm bạn bè, nhưng em muốn làm bạn bè thì anh sẵn sàng chiều theo ý em. Em cảm thấy như thế nào thoải mái nhất là được. Là gì của nhau, nhường cho em quyết định. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Qua một đời chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và quý vị đừng quên, để chúng ta theo dõi được tập 7 một cách sớm nhất thì hãy bấm like, chia sẻ, để lại cảm xúc của mình bằng cách bình luận bên dưới. Và một chi tiết quan trọng nhất đó là đăng ký kênh YouTube Chị Dậu, để quý vị có thể đón nghe được tập tiếp theo của bộ truyện này, tập 7, vào khung giờ phát sóng ngày mai. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.